bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện độc quyền, chuyện mới của tác giả Nguyễn Văn An, qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Bất chợt một giọng nói vang lên, phá vỡ khung cảnh hiện tại. Cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Bố chồng bảo vậy. Bấy giờ sau khi tách Diệp San ra khỏi mình, Phong mới để ý tới tôi. Qua chỗ bố mẹ ngồi đi. Vâng. Cùng lúc bước đi, đôi tay Diệp San nắm chặt cánh tay Phong. Đến gần sofa, cô ấy liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh, đối diện phía bố mẹ và tôi. Rất khó chịu, nhưng tôi không muốn giành chồng vào lúc này, nên nhịn xuống ấm ức để tránh lời qua tiếng lại. Mà cho dù tôi có kéo Phong ngồi sang bên chỗ mình, cũng chưa chắc anh sẽ đồng ý. Bởi vì đối với anh, Diệp San luôn luôn là trên hết, tôi làm sao mà sánh bằng cô ấy. Đợi mọi người ngồi vào vị trí, bố chồng nhìn về bên kia nói, chú Đạt và Diệp San có thể kể rõ đầu đuôi mọi chuyện là thế nào không? Lâu nay Diệp San sống ở đâu? Tại sao trong những năm qua không có tung tích? Diệp San trở về từ khi nào? Ông Đạt tên Phong nói trước, con bé mới trở về vào sáng sớm nay. Sau khi tôi xác định danh tính, chắc chắn con bé là Diệp San, thì cháu tôi liền muốn đến nhà anh chị gặp cháu Phong. Ông Đạt lấy ra một túi văn kiện đặt lên bàn. Đây là kết quả xét nghiệm ADN giữa chúng tôi. Con bé đích thị là con gái của anh Thành và chị Lan. Trong lúc bố mẹ cầm kết quả lên xem, thì ông Đạt nói tiếp, với gương mặt này, không cần xét nghiệm, cũng biết chắc chắn con bé là cháu nhà họ Tô. Nhưng để tránh chuyện ngoài ý muốn hay có kẻ mạo danh, nên tôi đã làm xét nghiệm. Kết quả thì như anh chị thấy rồi đấy. Ngồi cạnh bố mẹ, tôi dễ dàng trông thấy dòng chữ xác nhận quan hệ huyết thống giữa ông Đạt và Diệp San. Phong cũng giơ tay đón lấy tờ giấy, đọc qua một lượt rồi quay sang Diệp San. Trong đôi mắt của anh phảng phất tia ấm áp rất đối dịu dàng, nhìn cô gái ấy đầy yêu thương trìu mến cùng xót xa vô vàn. Với những câu hỏi còn lại của anh Thịnh, tôi sẽ để cháu San trả lời cho mọi người nắm bắt rõ ngọn nguồn. Đáy mắt Diệp San rưng rưng, giọng điệu buồn bã không tránh khỏi lạc tông khi kể lại sự việc thương tâm năm xưa. Hơn 9 năm trước, gia đình cháu gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe không may rơi xuống sông lớn, khiến cháu bất tỉnh nhân sự. Cháu không biết mình thoát khỏi xe bằng cách nào, nhưng khi tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì cả. Cháu được một cặp vợ chồng không con cái cứu giúp. Họ thấy cháu mất trí nhớ nên đã nói dối rằng cháu tên là Phương Uyển Ân, là con gái của họ. Cứ thế cháu sống với thân phận mới, cùng với cặp vợ chồng đó ở Thẩm Quyến 2 năm, rồi di rời đến Nam Kinh, Đông Quan, cuối cùng thì ở lại Tô Châu. Diệp San nghẹn giọng phải dừng lại giữa chừng. Phong ân cần lấy giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Diệp San khẽ nói cảm ơn rồi kể tiếp. Cuộc sống khá vất vả vì hoàn cảnh gia đình không được tốt, nhưng đổi lại họ rất thương cháu. Một nhà ba người nương tựa vào nhau sống cũng xem như vui vẻ. Cho đến một năm, bố mẹ nuôi lần lượt qua đời. Trước khi mẹ nuôi nhắm mắt, bà ấy đã nói sự thật cho cháu biết rằng cháu không phải con ruột của họ. Sau khi chôn cất mẹ nuôi, cháu bắt đầu đi tìm thân thế của mình. Có điều cháu không có một chút manh mối nào, bản thân lại mất trí nhớ, nên việc tìm kiếm cứ như mò kim đáy bể. Nhưng chắc có lẽ ông trời thương xót. Bố mẹ nuôi nghe được lời cầu nguyện của cháu, nên ký ức của cháu dần dần được đánh thức. Cuối cùng cháu nhớ ra mình là ai, liền vội vàng đặt vé máy bay để trở về Việt Nam. Đáng tiếc, bố mẹ cháu đều không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nói đến đây, Diệp San bật khóc nức nở, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Phong ở bên cạnh xốc lòng an ủi, em đừng khóc, nín đi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Ở trước mặt rất nhiều người, Diệp San rất tự nhiên xả vào lòng Phong. Phong, em buồn lắm, thật sự rất buồn, bố mẹ đã bỏ em đi, có phải mọi người yêu thương em đều rời xa em không? Không đâu, em còn có chú Đạt và anh mà, anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em. Giống như trước đây. Anh nói thật chứ? Anh sẽ không bỏ mặc em chứ? Ừ, sẽ không. Từng câu, từng chữ của Phong đều rất rõ ràng, lọt vào tai tôi, bỗng hóa thành mũi dao bén nhọn đâm xuyên qua trái tim, tàn nhẫn, cứa từng nhát đầy đau đớn. Nhưng mọi sự quan tâm của Phong đều dành cho Diệp San. Anh sẽ chẳng biết được tôi đang buồn và tổn thương đến nhường nào. Chồng của tôi vậy mà ngang nhiên ở trước mặt tôi, ôm ấp, dỗ dành người con gái khác, hoàn toàn không xem tôi ra gì. Tôi không muốn chấp nhận vì hoàn cảnh của Diệp San thật sự rất đáng thương. Tuy nhiên, thân là một người vợ, tôi không thể làm ngơ trước hành động của chồng. Thế nhưng không làm ngơ thì sao? Tôi cũng đâu làm được gì ngoài im lặng nhẫn nhịn, chứng kiến chồng an ủi người khác. Chưa dừng lại ở đó, ông Đạt còn đưa ra một ý kiến hết sức vô lý. Phong, mặc dù Diệp San đã lấy lại được trí nhớ, nhưng chưa phải là hoàn toàn. Có chuyện con bé vẫn chưa nhớ hết. Sắp tới chú vào Phú Quốc, nên không có nhiều thời gian ở cạnh con bé. Và lại con bé hiện đang rất đau lòng, mà so với chú, Diệp San thân thiết với cháu hơn. Nếu cháu không phiền, thời gian này chú có thể gửi Diệp San ở chỗ cháu, nhờ cháu để ý tới con bé giúp chú được không? Mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng. Chú Đạt, chú biết rõ thằng Phong nhà tôi đã kết hôn, Diệp San ở lại đây không thỏa đáng cho lắm. Tôi biết, nhưng Phong và cái San thân thiết nhau từ nhỏ, hai anh chị cũng thương con bé như con gái ruột. Vợ của Phong cũng sẽ thông cảm mà, phải không cháu Tiên? Không, tôi không thông cảm nổi. Chồng của tôi lâu nay vẫn hướng về Diệp San. Khó khăn lắm mối quan hệ giữa chúng tôi mới có chút cải thiện. Nếu vì Diệp San mà rạn nứt thì tôi biết phải làm sao. Định bụng lựa lời từ chối, nhưng môi còn chưa kịp hé mở thì Phong đã lên tiếng đồng ý. Nếu Diệp San muốn thì cứ để em ấy ở lại đây đi, cháu sẽ chăm sóc em ấy thay chú. Diệp San tỏ vẻ khó xử. Như vậy có tiện không? Em không muốn vợ chồng anh khó xử đâu. Không đâu, em cứ ở đây đi. Buồn cười thật đấy. Tôi là vợ Phong nhưng lại không được quyết định, mà chỉ có thể nghe theo ý Phong. Cứ thế Diệp San đường đường chính chính ở lại đây. Người làm rất nhanh đã chuẩn bị xong phòng cho Diệp San, ở cách phòng ngủ của vợ chồng tôi chỉ có một phòng. Mẹ chồng quan tâm đến cảm xúc của tôi, không muốn tôi nghĩ ngợi nhiều mà buồn lòng nên động viên. Phong nó quan tâm cái San thật đấy, nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi, còn con mới là vợ nó, con đừng hiểu lầm hai đứa nhé. Tình cảm Phong đối với Diệp San như thế nào, không cần phải nói rõ thì tôi hay gia đình chồng đều biết cả rồi. Mẹ nói vậy chẳng qua là không muốn tôi buồn mà thôi. Có điều sự trở lại của Diệp San đã như một cái rằm trong tim, không dễ gì loại bỏ. Kể từ lúc gặp lại Diệp San, Phong dành rất nhiều thời gian ở bên cô ấy. Khi tôi đi ngang qua phòng của Diệp San, bởi vì cánh cửa không được đóng kín, tôi đã vô tình trông thấy cảnh tượng khiến mắt mình đỏ hoe. Phong đang ôm Diệp San trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô ấy. Từ hành động đến ánh mắt đều chứa đựng yêu thương và sự dịu dàng mà tôi chưa từng được cảm thụ ở anh. Bất giác khiến trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an. Câu nói mà Phong từng nói trước đây lại vang vẳng bên tai tôi. Tìm được Diệp San, bằng mọi giá tôi cũng sẽ bỏ cô để chăm sóc cô ấy cả đời. Hiện tại Diệp San đã trở về, có phải rất nhanh tôi sẽ nhận được lời đề nghị ly hôn từ Phong không? Trở về phòng mình, một mình ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngủ rộng lớn, vốn đã quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ và trống trải hơn bao giờ hết. Nỗi lo lắng bất an cứ hoành hành tâm trí tôi, khiến tôi không thể nghĩ được chuyện gì khác. Nên khi Phong về phòng, tôi cũng không hề phát hiện ra. Mãi đến khi nghe tiếng nói mới giật mình. Muộn rồi còn chưa chuẩn bị đi ngủ à? Em đợi anh. Đợi tôi có chuyện gì? Nhìn sâu vào đôi mắt Phong, tôi rất muốn hỏi Phong liệu có phải anh sẽ nhanh chóng bỏ tôi không, nhưng rồi cũng chẳng dám thốt nên lời, chỉ đành bảo. À không có gì, chỉ là muốn cùng anh đi ngủ. Ừ. Bỏ lại tiếng nói đó, Phong bước vào phòng tắm và ở trong đó rất lâu mới trở ra. Anh nằm xuống bên kia giường, giọng điệu đều đều nhắc tôi. Ngủ sớm đi. Vâng, anh ngủ ngon. Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi, cứ nghĩ cảnh Phong ôm Diệp San, thái độ của anh đối với cô ấy khác hẳn với tôi, thì lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Trong đêm tối, tôi khẽ xoay người nhìn bóng lưng Phong đang quay lại phía mình, khẽ gọi Phong. Người bên cạnh có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu nên hoàn toàn không có động tĩnh gì, mà mục đích tôi gọi anh cũng chẳng phải có chuyện cần nói, mà chỉ muốn xác nhận xem anh đã ngủ hay là chưa. Khi đã có đáp án, tôi nhẹ nhàng nhích người đến gần Phong hơn, cẩn thận vòng tay qua eo ôm lấy anh, cả cơ thể áp sát vào anh, tìm kiếm cảm giác được sở hữu. Chỉ có như vậy tôi mới thấy an toàn, mới đỡ lo lắng rằng sẽ mất đi anh. Nhưng cảm xúc tồi tệ ấy vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không đè nén nổi nên đã nói rất nhỏ để không đánh thức anh. Phong, em thật sự rất yêu anh. Em không muốn chúng ta ly hôn một chút nào. Anh đừng bỏ em, có được không? Cả một đêm mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt được tí thì đồng hồ báo thức vang lên. Tôi uể oải khua tay tìm điện thoại để tắt, liền phát hiện vị trí bên cạnh đã trống không. Đôi mắt đang lim dim của tôi lập tức mở to, bật dậy nhìn quanh khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng Phong đâu cả. Đoán biết anh đã xuống nhà, tôi cũng xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi nhìn mình trong gương, tôi không khỏi giật nảy với quầng mắt thâm đen cùng thần sắc mệt mỏi của chính bản thân. Phải nói rằng trông tôi cực kỳ thê thảm. Là một đứa luôn chỉn chu về ngoại hình, sau khi đánh răng rửa mặt, tôi thoa kem chống nắng và kem che khuyết điểm xong đâu đó, chắc chắn khí sắc của mình đã tốt hơn thì mới ra khỏi phòng. Hãy tưởng Phong đang ở dưới nhà, nào ngờ khi vừa bước ra ngoài, tôi vô tình đụng trúng anh. Ôi da, Phong hơi nheo mắt, nét mặt không giận cũng chẳng vui. Anh lạnh giọng hỏi tôi, mắt mũi để đâu thế? Đi đứng không chú ý à? Em xin lỗi. Nghe kiểu gì cũng giống anh đang trách mắng tôi. Nhưng chuyện khiến tôi chạnh lòng hơn cả vào lúc này là Diệp San ở bên cạnh khoác tay anh. Hay thật đấy, chồng tôi thế mà mới sáng sớm đã vội đi tìm người ta. Người ngoài nhìn vào ai không biết sẽ tưởng Diệp San mới là vợ anh cơ đấy. Trái ngược với sự căng thẳng giữa tôi và Phong, cô ấy lại rất tự nhiên nở một nụ cười nhẹ trên môi. Chào buổi sáng Đan Tiên. Tôi máy móc gật đầu đáp lại, chào cô. Mắt thấy Diệp San chuẩn bị nói gì đó thì bị Phong cắt ngang. Cùng xuống nhà đi, đừng để mọi người đợi. Vâng. Đến phòng ăn bên nhà chính, khi Diệp San sắp sửa ngồi vào vị trí bên cạnh Phong, Quỳnh bèn tiến tới bảo, chị San, chị ngồi cùng với em nhé. Diệp San thoải mái nói, chị muốn ngồi cạnh anh Phong, nếu em thích ngồi cùng chị thì ngồi xuống đây đi. Vị trí mà Diệp San nhắm tới, thường ngày đều là tôi ngồi ở đó, nhưng hiện giờ cô ấy cứ bám khư khư chồng tôi, mà Phong cũng chẳng định lên tiếng phản đối. Dường như với mọi yêu cầu của Diệp San, dù hợp lý hay vô lý, dù có ảnh hưởng đến ai hay không, Phong hoàn toàn không quản mà để cô ấy mặc sức làm điều mình muốn. Bữa tối hôm qua tôi đã nhường chỗ cho Diệp San, chả lẽ từ nay trở đi cũng vậy. Bỗng mẹ chồng tôi kéo tay tôi rồi bảo, Đan Tiên, con ngồi đây đi. Mẹ muốn nhường vị trí cho tôi, như thế tôi cũng có thể ngồi cạnh Phong. Có điều tôi đã từ chối, vì chỗ đó vốn là của mẹ, hơn nữa còn là bên cạnh bố chồng. Mẹ ngồi đi ạ, con qua bên này ngồi với Quỳnh cũng được. Một bàn ăn 8 người, bố chồng ngồi ở đầu bàn chính giữa, phía bên phải là mẹ, Phong và Diệp San, phía bên trái là Đăng, Luân, Quỳnh và tôi. Bầu không khí của bữa sáng hôm ấy có phần yên ắng, ngoại trừ Diệp San hay chủ động khơi chuyện thì mọi người hầu như đều không ai nói gì. Bình thường Luân và Quỳnh là người hay nói nhất, mà hôm ấy cũng rất yên tĩnh. Buổi đầu Diệp San dọn vào ở, chúng tôi chưa lần nào giáp mặt riêng với nhau, nhưng đến ngày thứ hai, cô ấy chủ động bắt chuyện. Đan Tiên, tôi nói chuyện với cô một lát được không? Ừ, có gì cô cứ nói thẳng. Bằng chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, Diệp San hỏi tôi, tôi đến đây, cô Tiên không cảm thấy phiền chứ? Tôi không hẳn thấy phiền, nhưng tôi sợ. Sợ Phong sẽ bị Diệp San mà muốn ly hôn với tôi. Thế nhưng dù sợ hãi đến mấy, tôi vẫn phải che giấu tâm tư của mình. Không đâu, cô là bạn của anh Phong cơ mà. Anh ấy đã đồng ý cho cô ở lại đây thì tôi cũng không ý kiến. Bạn bè với nhau, cô gặp hoạn nạn, chồng tôi dĩ nhiên sẽ giúp. Không biết tình cảm Diệp San dành cho Phong là gì, là tình cảm nam nữ hay tình thân như anh em một nhà, nhưng tôi muốn thông qua lời nói của mình nhắc để Diệp San biết hiện tại Phong là chồng của tôi, anh ấy không còn độc thân nữa. Hy vọng Diệp San là người hiểu lý lẽ, tự biết phải có chừng mực với người đã có gia đình. Cô ấy nghe tôi nói thì mỉm cười rồi bảo, cảm ơn cô nhé, tôi cứ lo là cô sẽ không thích. Sự thật là tôi không thích thật đấy, nhưng dù phản đối cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến Phong càng thêm khó chịu với tôi. Thế nên chỉ có thể miễn cưỡng im lặng để Diệp San ở đây. Tôi và anh Phong lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên có đôi lúc không tránh khỏi có những tiếp xúc gần gũi. Tính tình tôi vô tư, nếu có làm điều gì cô phật lòng, mong cô Tiên thông cảm, bỏ qua cho tôi nhé. Chẳng lẽ tôi lại nói là không? nhưng xét thấy Diệp San rất có thành ý xin phép, nghĩ rằng cô ấy là người hiểu chuyện, sẽ không tranh giành Phong. Nên tôi cũng không định làm gắt cấm cản, mà bảo, không có gì, tôi chúc cô sớm vượt qua mất mát, lấy lại được hết ký ức. Cảm ơn cô. Thấy Diệp San lịch sự, nỗi lo trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào, nhưng ngàn vạn lần tôi sẽ không ngờ tới, niềm tin của mình lại đặt sai chỗ. Chuyện Diệp San chuyển đến sống chung với vợ chồng tôi, rất nhanh anh Khiêm đã biết tin. Sáng sớm cuối tuần đó, khi tôi vừa thức dậy, thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cùng lời thông báo của cô giúp việc. Cô Tiên, cậu Khiêm ghé nhà, đang đợi cô ở phòng khách chính. Ông bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống ạ. Từ ngày tôi kết hôn, thỉnh thoảng anh Khiêm cũng ghé chơi, nhưng thường sẽ nhắn tin nói tôi biết trước. Lần này đột ngột tới, lại không nói tiếng nào, hẳn là không đơn giản chỉ qua thăm em gái như mọi khi. Tại phòng khách, ngoài bố mẹ chồng còn có Phong cũng đang ở đây. Quan sát nhanh sắc mặt của mọi người, ai nấy đều mang biểu cảm hết sức bình thường, không hề ẩn chứa sự khó xử hay mối nguy hiểm tiềm tàng nào, thì tôi mới thoải mái tiến lên cất tiếng chào. Bố, mẹ, anh ạ. Mẹ chồng vẫy tay bảo, ừ, con ngồi đi. Tôi vừa định ngồi xuống bên cạnh Phong thì anh Khiêm gọi, Tiên, qua đây với anh. Nháy mắt, thái độ của anh Khiêm đã thay đổi, giọng điệu lạnh tanh, ra lệnh không muốn tôi trái ý. Tôi bắt đầu mới cảm thấy bầu không khí bất ổn. Từ nãy đến giờ trên gương mặt anh Khiêm, tuy không bộc lộ biểu cảm nào, nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy lại phảng phất một đốm lửa đang dần cháy lớn. Em ngồi, qua đây. Tôi chưa nói hết câu, anh Khiêm đã nghiêm giọng nhắc lại, buộc tôi phải nghe theo. Sau khi những người cần có mặt đều ở đây, anh Khiêm không dài dòng mà trực tiếp bảo, cháu vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hôm nay cháu qua đây, mục đích chính không phải thăm em gái, mà là chuyện Phong đưa người phụ nữ khác về nhà. Bố mẹ chồng đang rất nghiêm túc, nhưng Phong lại nhếch khóe môi cười nhạt. Cậu nắm bắt tình hình bên nhà tôi cũng nhanh thật đấy. Là ai đã nói với cậu thế? Khi đặt câu hỏi, ánh mắt Phong có tia qua tôi, kiểu như ám chỉ tôi là người tiết lộ thông tin. Nhưng tôi chẳng nói gì cả. Còn vì sao mới có mấy ngày mà anh Khiêm đã biết chuyện này thì tôi cũng khá bất ngờ. Anh Khiêm dễ dàng đoán được hàm ý trong lời nói của Phong nên không vui rồi bảo, anh khỏi nghi ngờ em gái tôi, vì Đan Tiên luôn nghĩ cho anh nên con bé không hề hé răng nửa lời. Còn vì sao tôi biết thì đó là việc của tôi, anh không cần quan tâm. Phong nhướng mày, điệu bộ giễu cợt, đáp trả anh Khiêm bằng một câu nói khá giống với anh ấy. Nhà của tôi cho ai ở cũng là việc của tôi, cậu không cần quan tâm. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, lập tức như có một luồng điện xoẹt qua. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Lát sau, anh tôi bảo, liên quan đến hạnh phúc của em gái tôi, thân là người làm anh, tôi thích quan tâm. Anh Khiêm nhìn qua bố mẹ chồng tôi, cháu rất muốn biết suy nghĩ của cô chú về việc con trai mình để người con gái khác ở lại, sống chung, trong khi bản thân đã lập gia đình. Cô Mai, nếu là cô, chú Thịnh đưa người phụ nữ khác về sống chung nhà với cô, liệu cô có cảm thấy dễ chịu không ạ? Kỳ thực trong chuyện này, Phong có phần sai khi quyết định hơi cảm tính thái quá. Nhưng khi mà, cháu yên tâm, Phong là người biết chừng mực, Diệp San cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Con bé ấy sẽ không gây ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Phong và Tiên đâu. Cô chắc chắn chứ ạ? Ông nội và mẹ cháu sẽ thấy thế nào khi biết chuyện này ạ? Cháu nghĩ gia đình mình nên khuyên con trai cả của cô chú sớm đưa đứa con gái kia về lại nhà đi ạ. Mà mọi người có chắc cô ta thật sự là Diệp San không? Kết quả xét nghiệm ADN đã có, con bé đích thị là Diệp San. Vậy sao thưa chú? Giữa hai đầu chân mày anh Khiêm xuất hiện vài nếp nhăn, sau đó bật cười. Lời nói của anh ấy dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa. Thú vị thật đấy. Hơn 9 năm qua chẳng có chút tung tích của Diệp San, vậy mà giờ nhà họ Tô lại tìm được người, còn đưa đến tận cửa nhà họ Lương gửi gắm chăm sóc hộ. Cho cháu hỏi, kết quả xét nghiệm ADN do nhà họ Tô đưa ra, cô chú và Phong đã xác minh lại độ chính xác chưa? Mọi người không nghi ngờ đó là kết quả xét nghiệm giả à? Bố chồng lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán của anh Khiêm. Không đâu, vì ông Đạt không có lý do gì phải tìm một người giả danh cháu gái mình để lừa thằng Phong. Hơn nữa diện mạo hiện giờ của con bé Diệp San khá giống với lúc nhỏ. Anh Khiêm trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sau anh ấy nhìn Phong, trong đôi mắt sâu đen thăm thẳm là một loại tia sáng rất kỳ lạ. Phong, Thanh Mai Trúc Mã hồi nhỏ của cậu đâu rồi? Gọi cô ta đến đây đi. Tôi rất tò mò muốn biết người phụ nữ tên Diệp San mà em rể mới đưa về có diện mạo thế nào, so với em gái tôi có xinh đẹp bằng không. Từ lần bị ép hôn, quan hệ giữa Phong và Khiêm luôn căng như dây đàn. Giờ nghe anh Khiêm nói muốn gặp Diệp San, bản năng bảo vệ của Phong lập tức trỗi dậy. Chuyện không liên quan tới cậu, bớt để tâm đi. Tôi cũng chỉ muốn biết diện mạo của Diệp San, em rể cần gì phải khắt khe thế? Sợ tôi sẽ làm gì cô ta à? Phong đang định lên tiếng đáp trả thì đúng lúc Diệp San từ nhà bên đi sang. Cô ấy thấy trong nhà có khách mà anh trai tôi lại là nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, nên không khó để Diệp San nhận ra thân phận của anh ấy. Chào anh, Tổng Giám Đốc Khiêm. Trong một thoáng, tôi phát hiện mi tâm anh Khiêm nhíu rất sâu, nhưng nhanh chóng giãn ra, khôi phục lại biểu cảm bình thường. Anh ấy nhướng mày, chân vắt chéo ngồi dựa lưng vào thành sofa, điệu bộ cứ như mình mới là chủ nhà. Ý cười giễu cợt hiện cả lên trong đôi mắt. Quả nhiên, có nét rất giống Diệp San hồi nhỏ. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh Khiêm biết gì đó về Diệp San, nhưng mà cũng không hẳn cho lắm. Cái cảm giác thần thần bí bí khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt suy nghĩ của anh trai. Diệp San nghe anh Khiêm nói thế thì hỏi, tôi và Tổng Giám Đốc Khiêm trước đây có từng gặp nhau sao? Theo trí nhớ của tôi, hình như là chưa từng thì phải. Như cô nói, chưa từng gặp, nhưng cô vẫn nhận ra tôi là ai đấy thôi. Diệp San rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Phong. Cô ấy mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Khiêm là nhân vật nổi tiếng, sao tôi lại không nhận ra anh cơ chứ? Vậy à, cô cũng được xem như nhân vật có tầm ảnh hưởng, nên cũng không khó để tôi đưa ra nhận xét là cô có nét giống Diệp San hồi nhỏ. Anh Khiêm hơi dừng, tầm mắt lia qua Phong rồi nói tiếp, tin tức tìm kiếm Diệp San rầm rộ một thời, nên tôi dễ dàng biết được dung mạo hồi nhỏ của Diệp San. Vậy Tổng Giám Đốc Khiêm thấy sao? Tôi có giống hồi nhỏ không? Giống. Anh Khiêm dứt khoát, thừa nhận, nhưng kèm theo câu nói, có điều không xinh đẹp được như trong ảnh mà tôi từng xem. Nhan sắc của cô cũng kém xa Đan Tiên, em gái tôi. Ở trước mặt bố mẹ chồng tôi và Phong, anh Khiêm thẳng thắn nhận xét mà chẳng buồn nể mặt ai. Diệp San nghe xong sắc mặt cũng xám xịt, nụ cười trên môi trở nên sượng cứng. Cô đây nếu là Diệp San, vậy cho tôi hỏi, tại sao mất tích nhiều năm mà không ai có chút tung tích nào của cô thế? Bởi vì tôi mất trí nhớ, bố mẹ nuôi tôi là người thôn quê, không rành về công nghệ lại ít xem tin tức. Hơn nữa bố mẹ nuôi đã có ý che giấu sự thật, nên mãi đến sau này khi mẹ nuôi mất, tôi mới biết mình không phải con ruột của họ. Tôi cũng đã mất rất lâu mới lấy lại được trí nhớ để quay về nhận lại người thân. Một lời giải thích khá thuyết phục đấy. Nhưng tôi không tin cô là Diệp San. Anh tin... Không đợi Diệp San nói hết ý, anh Khiêm bảo, kết quả xét nghiệm ADN rất dễ làm giả, diện mạo cũng có thể phẫu thuật mà có. Phong, tôi nói có đúng không? Phong không trả lời, Diệp San cũng là người đáp lại. Lời Tổng Giám Đốc Khiêm nói đúng là có lý, nhưng nó không đúng với trường hợp của tôi, bởi vì nhà họ Tô chúng tôi chẳng có lý do gì để tìm một người giả mạo lừa gạt Phong. Nếu tôi không phải Diệp San, thì sao tôi có được những ký ức hồi nhỏ giữa mình và anh Phong? Mặc dù trí nhớ của tôi chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng có rất nhiều chuyện chỉ có tôi và anh Phong mới biết thôi. Có lẽ anh Khiêm quá đa nghi rồi, hoặc cũng có thể vì đang tức giận thay tôi nên mới muốn Phong xác định lại rõ ràng. Cơ mà tôi cảm thấy khó có khả năng cô gái này là giả mạo. Lúc này Phong lên tiếng, nếu hôm nay cậu đến đây chỉ muốn xác thực thân phận của Diệp San và việc cô ấy được ở lại đây, thì cậu có câu trả lời rồi đấy. Không còn việc gì nữa thì cậu có thể về. Tôi không ngờ Phong thế mà lại có ý đuổi anh Khiêm. Bố chồng tôi không vui ra mặt, nhắc Phong, Phong, con nói năng cái kiểu gì thế hả? Anh Khiêm không giận, ngược lại bật cười thành tiếng. Em rể tuy thâm tình nhưng có vẻ chấp mê bất ngộ quá. Nếu đã khẳng định cô gái anh giữ lại nhà là Diệp San, vậy tôi chúc anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định này của mình. Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt anh Khiêm liền thay đổi, giọng điệu lạnh tanh. Nhưng nhớ, Đan Tiên mới là vợ hợp pháp của anh. Nếu để tôi biết em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, thì người tôi hỏi tội trước tiên sẽ là anh đấy. Đừng quên lời tôi nói ngày hôm nay, em rể Phong. Dứt lời, anh Khiêm liền đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh đã dịu đi khi đối diện với bố mẹ chồng tôi. Cháu xin phép ra về, hôm khác sẽ lại đến. Hôm nay cuối tuần, cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình chú nhé. Dạ thôi, cháu còn có việc. Tiễn anh về chứ? Dạ vâng. Tôi theo anh Khiêm rời phòng khách. Trên đoạn sân ngắn đến gara, anh ấy có bảo với tôi: em cứ vậy để mà con nhỏ kia sống chung nhà với hai vợ chồng à? Không thì còn có thể làm gì ạ? Em là vợ hợp pháp của Phong, em có quyền đuổi con nhỏ đó. Em cảm thấy Diệp San không có ý xấu, hoàn cảnh của cô ấy lại đáng thương, thôi thì cứ để cô ấy ở lại đây một thời gian. Anh thật là muốn mắng em ngốc nghếch mà. Em không sợ nó cướp chồng em à? Phong vẫn luôn quan tâm đặc biệt đến Diệp San. Có khi cô ấy chưa định cướp thì chồng em đã tự nguyện đi theo rồi ấy. Biết vậy sao còn để họ ở gần nhau? Ít ra Diệp San ở đây, em còn có thể nắm bắt được tình hình. Nếu cô ấy ở nơi khác, hai người họ làm gì với nhau, em còn khó biết hơn. Một đứa con gái biết rõ người đàn ông đã có gia đình mà còn đòi ở chung nhà thì không tầm thường đâu. Em nên cẩn thận, đừng để nó bắt nạt, hãm hại. Anh yên tâm, em gái của anh không dễ gì để người khác bắt nạt đâu ạ. Nếu người ta có ý động chạm đến em chắc chắn sẽ đáp trả. Nếu em ngại ra tay, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh đảm bảo sẽ thay em xử lý gọn gàng mọi rắc rối khiến em không vui. Cảm ơn anh. Anh Khiêm nổi tiếng tàn nhẫn, nếu tôi kêu khổ với anh ấy, chắc chắn người bắt nạt tôi sẽ không được sống yên. Cảm ơn gì? Em là em gái của anh bảo vệ em là điều đương nhiên. Có anh trai chất lượng như này là may mắn rất lớn của em đấy. Anh Khiêm mỉm cười dang rộng cánh tay để tôi xả vào lòng. Anh ấy bảo anh chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Có lẽ những lời anh Khiêm nói với Phong đã dấy lên trong anh sự cảnh giác, nên sau đó không lâu, trong lúc thu xếp bàn làm việc của Phong, tôi vô tình phát hiện một bản xét nghiệm ADN khác của Diệp San và ông Đạt. Kết quả vẫn như cũ, họ thật sự có quan hệ huyết thống. Không còn nghi ngờ, Phong càng lúc càng quan tâm Diệp San nhiều hơn. Ngày qua ngày, tận mắt chứng kiến chồng mình đem hết tất thảy sự dịu dàng và nuông chiều cho cô ấy, trái tim nóng hổi trong tôi liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt đến không sao thở nổi. Vẫn biết xưa nay anh luôn yêu thương Diệp San, dành riêng cho cô ấy một thứ tình cảm đặc biệt và muốn bù đắp những mất mát tổn thương mà cô ấy phải chịu. Nhưng sao trái tim tôi đau đớn quá vậy? Thấm thoát Diệp San đã ở chung với chúng tôi được một tháng, cũng là tròn một tháng quan hệ vợ chồng lạnh nhạt hẳn đi. Tôi luôn sống trong thấp thỏm lo âu, không biết khi nào Phong sẽ đề cập đến chuyện ly hôn. Nhiều lúc tôi muốn nhắc nhở Phong rằng tôi mới là vợ của anh nên giữ khoảng cách với Diệp San, thay vào đó đến quan tâm tôi một chút. Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong, sợ chọc giận anh sẽ khiến vợ chồng cãi nhau. Một hôm trước sinh nhật của mẹ mấy ngày, tôi có nói chuyện với Phong: cuối tuần này sinh nhật mẹ em, năm nay mẹ không làm lớn nên chỉ có người trong gia đình với nhau thôi. Anh sắp xếp thời gian cùng về nhà với em để đón sinh nhật của mẹ nhé. Tôi biết rồi. Một câu trả lời chung chung rất ngắn gọn, không đủ cho tôi biết là Phong có chắc chắn sẽ về cùng hay không. Vốn tính hỏi lại cho rõ, nhưng thấy anh cứ mải mê bấm iPad, không mấy để tâm đến câu chuyện của tôi, thành ra lời đã tới cửa miệng lại nuốt ngược vào trong, tự mình trấn an rằng Phong sẽ có mặt. Thế nhưng ngày hôm đó Phong đã ra ngoài từ rất sớm, khi tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng anh đâu, mà Diệp San cũng chẳng có nhà. Hỏi giúp việc mới biết sáng sớm hai người họ đã lái xe ra ngoài. Trong lòng không khỏi bứt rứt, tôi không sao đoán được Phong đưa Diệp San đi đâu. Sợ anh về muộn, tôi bèn nhắn tin hỏi anh: anh đang ở đâu thế? Khoảng mấy giờ anh mới về? Tin nhắn gửi đi mãi không có hồi đáp, gọi điện thoại cho Phong cũng không hề bắt máy. Tôi nóng lòng sốt ruột, tiếp tục gửi tin nhắn nhắc anh: anh quên mất hôm nay là ngày gì à? Anh đi đâu thì tranh thủ về sớm được không? Em đợi anh về rồi chúng ta cùng qua nhà em nhé. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, điện thoại tôi vẫn im lìm không chút động tĩnh, mong chờ dần dần chuyển sang thất vọng. Có lẽ việc của anh với người kia quan trọng hơn việc cùng tôi về nhà đón sinh nhật mẹ. Cũng phải, trong lòng Phong luôn dành cho Diệp San một sự ưu tiên đặc biệt, còn tôi thì chẳng là gì cả, chỉ là một người vợ hữu danh vô thực của anh mà thôi. Tôi buồn bã gửi một tin cuối: nếu anh bận thì thôi ạ, em sẽ giải thích với gia đình. Tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, đánh bay cảm xúc tồi tệ, rồi lấy lại tinh thần lái xe về bên nhà. Một mình bước vào, mẹ đang cắm hoa, khi thấy tôi liền để đó đi tới chỗ tôi. Ngó nghiêng xung quanh phía sau con gái mà không thấy bóng dáng cậu con rể, nụ cười trên mặt mẹ dần tắt. Con về đây một mình à? Thằng Phong đâu? Sao nó không về cùng? Tôi không dám nói sự thật với mẹ vì sợ mọi người sẽ nổi giận và buồn cho tôi. Vậy nên đã lấy bừa một lý do để nói dối. Anh Phong có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên không qua được ạ. Anh ấy có nhờ con gửi lời chúc sức khỏe mẹ và tặng quà mẹ đây ạ. Đưa túi quà do chính tay mình lựa chọn về phía mẹ. Mẹ không nhận ngay mà bảo: lúc nào mẹ cũng nghe con lý do là nó bận việc nọ việc kia. Không biết là bận thật hay nó không muốn qua đây thì cứ nói thẳng. Anh ấy bận thật mà mẹ. Hôm nào anh Phong sắp xếp được thời gian, con sẽ bảo anh ấy qua nhà nhận lỗi với mẹ nhé. Khỏi, mẹ không cần. Nó thích thì đến, không thì thôi. Mẹ không ép, mất công nó lại đổ hết mọi chuyện lên đầu con. Thật lòng tôi cũng rất buồn vì thái độ của Phong. Nhưng biết sao bây giờ, tôi hay gia đình tôi đều không quan trọng bằng cô gái đó. Vậy nên chỉ có thể tự nhận phần thiệt về mình. Tôi khoác tay mẹ làm nũng rồi bảo: mẹ, đừng giận nữa mà, không tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa nay là sinh nhật của mẹ, mẹ phải mỉm cười thật rạng rỡ chứ ạ. Nghe tôi nói, tâm trạng không vui của mẹ mới dịu xuống đôi chút. Mẹ dí ngón tay trỏ lên trán tôi: còn đấy, đúng là ngốc. Chồng mình mà quản không chặt, đến lúc rơi vào tay người khác thì đừng có mà khóc lóc đau lòng nghe chưa. Nếu mà anh Phong thật sự muốn ở bên người con gái khác mà đề nghị ly hôn với con ấy, chắc là con cũng sẽ đồng ý. Tôi từng nhờ anh Khiêm giữ bí mật chuyện Diệp San đang sống ở nhà chúng tôi nên chắc mẹ tôi vẫn chưa biết. Ăn nói linh tinh, dễ dàng ly hôn, hóa chẳng phải để chồng con được như ý. Nếu thằng Phong vì người phụ nữ khác mà đề nghị ly hôn với con thì trước khi đồng ý con phải quậy tanh bành cho mẹ, biết chưa? Vâng. Tôi miễn cưỡng đáp, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác. Ông nội và anh trai đâu rồi ạ? Chi nhánh bên Thái có việc đột xuất nên ông và anh con đang ở phòng sách mở cuộc họp online trao đổi với giám đốc phụ trách bên đó. Dạ, mẹ có việc gì muốn con làm cùng không? Để con phụ mẹ ạ. Giúp việc đang chuẩn bị rồi, con qua đây cắm hoa cùng mẹ đi. Dạ vâng. Trong lúc cắm hoa, mẹ có hỏi cuộc sống vợ chồng tôi dạo gần đây thế nào, tình cảm giữa hai đứa có tiến triển gì mới không, rồi lại hỏi tôi có động tĩnh gì chưa, tại sao mãi mà chưa có em bé. Trước hàng loạt câu hỏi khó trả lời, tôi chỉ biết gượng cười, lấp liếm bằng những lời nói dối. Đang khổ sở với mẹ, may sao ông nội và anh trai xong việc xuống nhà. Thấy cháu gái đến, ông nội vui vẻ hỏi: Tiền qua lầu chờ cháu. Cháu chào ông, cháu qua được 15-20 phút rồi ạ. Ờ, thế thằng Phong đâu? Gọi nó đến đây ông hỏi chút chuyện. Ông chưa biết là Phong không tới nên mới hỏi. Nhưng anh Khiêm thì liếc mắt một cái liền biết chồng tôi không có ở đây. E là hôm nay ông không gặp được cháu rể rồi. Ý cười trên môi ông tắt ngấm vì mất hứng. Thằng Phong không tới. Dạ, anh ấy bận việc đột xuất nên không qua được ạ. Anh Khiêm biết tổng tôi nói dối để bao che cho Phong nên bất lực chép miệng chứ không vạch trần. Bận, bận, bận. Giọng ông vút cao thể hiện tức giận. Cái thằng đấy lúc nào cũng bận. Nó coi công việc hơn gia đình phải không? Hay trong lòng nó căn bản không có chỗ cho gia đình vợ? Anh Khiêm xoa dịu cơn giận của ông. Ông hạ hỏa, đừng nóng. Ông bực thằng đó lắm rồi đấy. Hôm nào nó qua đây, ông phải mắng cho nó một trận. Việc này ông cứ giao cho cháu, để cháu xử lý thay ông. Nói rồi anh Khiêm chuyển chủ đề. Cả nhà mình vào dùng bữa đi ạ. Khi tôi phải một mình lái xe về nhà, đồng nghĩa với việc bản thân đã hoàn toàn chết tâm, không còn hy vọng Phong sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi mọi người ngồi vào bàn ăn, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Kế đó là thân ảnh của anh dần hiện rõ trước mặt tôi, dáng vẻ có hơi vội vàng. Ông, mẹ, con xin lỗi vì đã đến trễ. Mọi người đều đang giận Phong nên khá hở hững. Ông nội là người lên tiếng trước. Cậu cũng biết mình có lỗi cơ à? Tôi còn tưởng cậu xem nhà họ Đàm chúng tôi là người dưng nước lã cả rồi. Hiếm khi tôi bắt gặp Phong áy náy, vậy mà lúc này trên mặt anh lại hiện rõ biểu cảm hối lỗi, ngữ điệu cũng cực kỳ chân thành. Cháu xin lỗi. Ông nội liếc xéo Phong một cái, rồi không buồn chấp nhặt với anh mà sai giúp việc. Chị Bảy, lấy thêm một bộ bát đũa đi. Sau đó ông bảo Phong ngồi xuống. Tôi muốn biết lý do cậu đến trễ. Lo sợ câu trả lời của Phong không trùng khớp với lời tôi nói khi nãy nên tôi vội lên tiếng. Anh Phong bận công việc đột xuất với đối tác mà ông. Cháu vừa nói ông nghe rồi đấy ạ. Ông không tin cháu à? Ông đang hỏi Phong, không hỏi cháu. Cháu trả lời thay nó làm gì? Sợ lời nói dối của hai đứa không trùng khớp à? Bị ông vạch trần, tôi chỉ đành ngậm ngùi im lặng để Phong nói. Cháu có việc gấp cần giải quyết nên sáng nay ra ngoài sớm, Mây không thể cùng Tiên về nhà. Việc gấp gì? Cháu xin phép không trả lời câu hỏi này của ông, được không ạ? Ông im lặng nhìn Phong rất lâu, mãi sau cười nhạt rồi bảo, được, tôi không ép, mất công cậu lại phải bịa ra lời nói dối. Đến đây, nét mặt ông trở nên nghiêm nghị, nhưng tôi nhắc để cậu biết, chuyện riêng của cậu ấy tôi không có quyền quản, nhưng đã là chuyện có liên quan đến cái Tiên, dù lớn hay nhỏ thì tôi đều đặc biệt chú ý. Thế nên cậu làm gì thì làm, vuốt mặt phải nể mũi, chứ đừng nghĩ tôi già rồi, không còn sức để quản. Cháu luôn ghi nhớ lời của ông ạ. Tiếng đập bàn cái rầm bất ngờ vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ông nội nghiêm giọng chất vấn Phong, cậu ghi nhớ lời tôi mà cậu lại dám đưa đứa con gái khác về nhà chung sống cùng. Bấy giờ ngoài tôi ngạc nhiên thì ai ai cũng giữ biểu hiện hết sức bình thường, nhất là mẹ tôi, bà không có lấy một chút nổi giận, hệt như đã biết sớm câu chuyện này. Chẳng lẽ là anh trai tôi tiết lộ? Tôi lập tức bắn ánh mắt nhìn về phía anh Khiêm, muốn chứng thực suy đoán của mình thì nhận về câu nói, em nhìn anh làm gì, anh không phải người nói cho ông và mẹ biết đâu. Anh Khiêm nhìn đến Phong rồi nói, trên đời này không có gì là bí mật mãi mãi, chỉ có sớm hay muộn bị phát hiện hay thôi. Bởi vậy mới có câu, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hơn nữa em rể cũng quá khoa trương đi, người nhà họ Tô chắc sợ người ngoài không biết cháu gái mình đang ở nhờ nhà người ta. Có lẽ vậy, ai bảo Diệp San hay đi cùng với Phong cơ. Nếu người nhà tôi đã luôn để ý đến cuộc sống của tôi ở bên nhà chồng thì ắt hẳn không khó để biết chuyện này. Đều là tôi suy nghĩ đơn giản, cho rằng ông và mẹ sẽ không biết. Mặc dù đang giận Phong chuyện anh đến trễ để tôi một mình về nhà mà đi đâu đó cùng Diệp San, nhưng tôi không nỡ ngồi nghe anh bị ông nội trách mắng, nên tính lên tiếng nói đỡ giúp anh. Nào ngờ vừa mới thốt được một tiếng, còn chưa kịp nói tiếng thứ hai đã bị ông quát cho im re, cháu im miệng, ông đang nói chuyện với thằng Phong, cấm cháu chen vào. Phong không hề sợ hãi mà thẳng thắn đáp, cháu biết gia đình mình sẽ không chấp nhận việc cháu làm, nhưng đây là quyền tự do của cháu. Cháu biết rõ mình đang làm gì và phải có chừng mực ra sao, thế nên mọi người không cần để ý đến việc cháu cho ai ở lại nhà mình đâu ạ. Cậu nói nghe hay nhỉ, không để ý mà được à? Liên quan đến hạnh phúc hôn nhân của cháu tôi, cậu lại dám bảo gia đình tôi đừng để ý. Vậy khi nào chúng tôi cần để ý? Hay đợi cậu công khai ngoại tình, ly hôn với cái Tiên? Ông nội lo nghĩ quá xa rồi ạ. Ai rơi vào trường hợp này cũng đều tức giận thay con cháu mình thôi. Đừng nói là ông nội, ngay cả tôi cũng luôn lo âu thấp thỏm, sợ anh sẽ ly hôn với tôi để cưới Diệp San đó thôi. Vậy mà anh lại cho đó là lo xa. Tôi đề nghị cậu đường ngay con bé kia ra khỏi nhà cậu. Cháu xin lỗi, chuyện này cháu sẽ không nghe theo ý ông đâu ạ. Cậu... Ông nội tức tối nghiến răng, mà Phong lại chẳng may mắn ăn năn. Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm khắp phòng ăn, khiến anh Khiêm phải lên tiếng. Cháu nghĩ em rể đủ thông minh để có những lựa chọn và hành động sáng suốt. Chuyện này dừng ở đây đi, chúng ta đừng nhắc tới nữa. Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình vui vẻ đi ạ. Nói rồi anh Khiêm là người tiên phong trước, nhưng Phong đã chọc giận gia đình tôi, khiến bữa ăn ngày hôm đó từ vui vẻ trở nên vô cùng ngột ngạt. Khi chỉ có riêng hai mẹ con, mẹ vừa thương, vừa giận, vừa trách tôi. Mẹ thật không hiểu nổi con Tiên à, là con lương thiện độ lượng hay con bất lực vô năng, để chồng mình muốn đưa ai về thì đưa, giữ ai ở lại thì ở thế. Mẹ, chuyện của vợ chồng con tự biết cách giải quyết mà, mẹ đừng lo lắng cho con. Con tự biết cách giải quyết mà để sự tình ra như thế hả? Còn nhỏ Diệp San kia là ai chứ? Nó là đứa mà thằng Phong luôn tìm kiếm và nghĩ tới khi mất tích. Nó cũng là nguyên nhân chính mà thằng Phong một hai không chịu cưới con đấy. Là con quá tự tin vào bản thân nên không sợ bị cướp chồng, hay con không thể làm gì con nhỏ đó? Anh Phong cũng nói rồi đó thôi, anh ấy tự biết chừng mực mà mẹ. Diệp San cũng rất bình thường, tuy hai người họ có hơi thân thiết, nhưng không phải kiểu tình nhân nọ kia đâu ạ. Cô ấy mất bố mẹ đáng thương lắm, nên anh Phong mới để cô ấy lại và chăm sóc như em gái thôi ạ. Mẹ nói rồi đấy, nếu con phải chịu ấm ức thì nói ngay cho mọi người, không được phép giấu giếm chịu đựng một mình, rõ chưa? Vâng. Liên tiếp vì chuyện liên quan tới Diệp San mà chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, lại thêm việc Phong suýt chút vắng mặt trong ngày sinh nhật của mẹ, và những câu trả lời của anh khi nói chuyện với ông làm cho tôi có chút giận anh. Thế nhưng giận thì giận, Phong vẫn là người tôi rất quan tâm. Ngày nọ, đã gần 10 giờ đêm mà Phong vẫn chưa về. Tôi gọi điện thoại cho anh và trợ lý Đông đều không được, nên thấp thỏm ngồi đợi anh trong vô vọng. Mãi đến hơn 10 rưỡi Phong mới về nhà, trong tình trạng đã ngà ngà say, chân nọ đá chân kia, vịn tay vào thành lan can, tự mình đi lên phòng. Tôi nghe Đông báo lại, lúc tối tổng giám đốc dùng bữa với đối tác nên uống khá nhiều rượu. Cô Tiên xem, pha cho anh ấy một ly giải rượu nhé. Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép. Vâng, chào anh, chào cô. Giờ này giúp việc đều đã nghỉ ngơi hết, nên tôi tự mình vào bếp làm cho Phong một ly nước chanh đem lên phòng. Bấy giờ anh đang đứng nghiêng ngả giữa phòng, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, chỉ giữ lại một chiếc quần nhỏ, sau đó lảo đảo bước đi về phía phòng tắm. Tôi ngờ ngợ đoán được ý đồ của Phong, nên vội vàng bước tới đứng chắn trước anh. Anh tính làm gì thế? Tắm. Nghe vậy tôi lập tức can ngăn. Muộn rồi mà còn đang say rượu, tắm giờ này nguy hiểm lắm. Anh uống nước chanh rồi ngủ sớm đi, sáng mai dậy tắm sau. Mệt, bẩn, không tắm ngứa ngáy, khó chịu. Em không cho anh tắm đâu, uống nước và lên giường ngủ đi. Tôi nhất quyết cản Phong, kéo tay anh cầm lấy ly nước. Phong ngửa cổ uống cạn, sau đó đặt ly nước rỗng vào lại tay tôi. Thấy anh không nói gì mà cũng chẳng nhúc nhích, cứ vậy ở yên một chỗ nhìn tôi với đôi mắt lim dim. Nghĩ bụng chắc anh cũng đã chịu nghe tôi khuyên. Nào ngờ khi tôi vừa rời khỏi vị trí mình đang đứng, tính đi cất ly, thì Phong cũng tiến thẳng về phía phòng tắm. Tôi sải nhanh bước chân, trước khi anh đóng cửa đã kịp chặn lại. Tôi kéo tay Phong, anh mau ra ngoài đi ngủ đi, ra chỗ khác. Không, thích ngủ thì lên giường ngủ trước đi, không cần quan tâm tới tôi. Anh là chồng em, sao em không quan tâm cho được? Hàng chân mày Phong nhíu lại. Anh bảo, cô phiền phức quá rồi đấy. Trước đây dù tôi uống say bí tỉ thì tắm muộn cũng chẳng sao, cô lo lắng không đâu vừa thôi. Trước đây anh thế nào em không biết, vì em không xuất hiện bên cạnh anh thời điểm ấy. Nhưng giờ khác rồi, em không cho anh tắm sau khi anh say rượu đâu. Anh mau ra ngoài đi. Tôi ra sức kéo Phong, nhưng vốn dĩ sức lực không đủ nên chẳng thấm thía gì. Anh bực bội khẽ quát tôi, buông tay. Không, đừng có nhiều lời lắm chuyện. Anh không ra ngoài, em sẽ không buông tay. Phong im lặng chốc lát, anh nhìn xuống cánh tay mình đang bị tôi giữ chặt, rồi từ từ nâng tầm mắt lên nhìn tôi. Giờ sao? Buông tay, hay muốn tôi kéo cô vào tắm chung? Tôi bị vế sau câu hỏi của Phong đặt ra, làm lúng túng, nên đảo mắt né tránh ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn của ai kia. Khóe môi Phong hơi nhếch lên, một ý cười đầy mê hoặc hiện trên gương mặt đẹp đẽ, bất giác khiến tôi say đắm. Trong đầu chợt xoẹt qua vô số hình ảnh mà trước đây chúng tôi từng thân mật. Báo hại da mặt tôi nóng bừng, lan rộng đến tận mang tai. Thấy tôi đứng đơ ra, Phong tiếp tục hỏi, sao, muốn tắm chung? Không, vậy thì buông tay. Tôi vì lo cho sức khỏe của anh nên cứng rắn đáp, không buông, không tắm chung, cả hai em đều không chọn. Được thôi, vậy tôi sẽ thay cô quyết định. Dứt lời, tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của Phong thì cánh tay bất ngờ bị anh nắm giữ, biến tôi từ thế chủ động thành bị động. Chỉ bằng một lực vừa phải, Phong đã dễ dàng kéo tôi áp vào người anh, ôm tôi khư khư trong lòng. Vào đây. Không, không. Tôi giãy giụa nhưng không đáng kể, vì căn bản không có khả năng chống trả bằng hành động, mà chỉ có thể luôn miệng nói, buông em ra. Không buông. Cô thích ngoan cố lắm cơ mà. Yêu tôi ra giết đấy thôi. Muốn thì cứ thẳng thắn nói ra, không cần giả vờ giả vịt phản kháng. Em không có. Có hay không tôi kiểm chứng sẽ biết ngay. Phong ép tôi vào tường, một tay khóa chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, một tay lần mò lên cao. Phong, buông em ra. Đừng cái gì. Chính cô cũng nói tôi là chồng cô, mà vợ chồng thì cô phải có nghĩa vụ đáp ứng. Anh đang ép người quá đáng. Quá đáng. Anh dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tôi cười khẩy. Thế nào là ép người quá đáng, hả? Hành vi hiện tại của anh chính là ép người quá đáng. Vậy việc cô dựa vào gia đình mình ép tôi phải kết hôn với cô được coi là gì? Kết hôn xong lại muốn dở chứng, không chịu làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Tự nhiên Phong nổi điên gì vậy? Say rượu nên nóng tính hay đã gặp chuyện gì không vừa ý nên mới về nhà kiếm chuyện với tôi. Nghe anh oán trách, tôi cũng chẳng vừa chất vấn ngược anh. Vậy anh đã làm tốt nghĩa vụ của một người chồng với em chưa? Hay lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em? Cô nên nhớ, tôi chấp nhận cưới cô, không phải bản thân tôi tự nguyện. Thế nên cô không có quyền đòi hỏi tôi phải làm tốt nghĩa vụ một người chồng đối với cô. Anh độc tài, gia trưởng vừa thôi. Nhân lúc đối đáp, Phong lơ là việc khống chế, nên tôi đã giật mạnh tay mình thoát khỏi anh. Bao nhiêu ấm ức tích tụ thời gian qua đều bộc phát. Đã từng hứa chung sống hòa thuận mà thi thoảng anh cứ nổi cơn điên là sao? Phong chụp lấy tay tôi. Cô bảo ai điên hả? Em nói anh đấy, em chỉ đích danh anh còn gì. Anh nghe không hiểu à? Cô... Phong tức giận, bặm môi lườm chằm chằm tôi mấy giây, rồi hất tay tôi ra. Tôi nói rồi, tất cả còn phụ thuộc vào thái độ của cô. Cô tự xem lại bản thân đã đủ tốt chưa? Em chưa tốt chỗ nào thì anh nói thẳng ra đi. Tôi tự thấy thái độ của mình rất tốt, chẳng hề quá đáng chút nào. Đối với việc chồng mình để người phụ nữ khác sống chung nhà, tôi vẫn luôn cư xử bình thường, thậm chí còn vui vẻ giúp đỡ Diệp San khi cô ấy nhờ vả. Trên đời này có mấy ai làm được vậy không? Vậy Phong không vừa ý cái gì? Tôi thấy rõ ràng là anh muốn kiếm chuyện gây sự với tôi thì đúng hơn. Oán giận dồn lên đại não, nhịn hết nổi tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa lại vô lý của Phong, tôi bèn hỏi thẳng anh một câu mà lâu nay vẫn không dám hỏi. Anh bất bình với cuộc hôn nhân của chúng ta lắm rồi, nên kiếm chuyện cãi nhau với em, để em không chịu nổi nữa mà chủ động ly hôn. Mục đích của anh là vậy có phải không? Anh muốn chung sống với Diệp San, muốn chăm sóc cô ấy cả đời như anh từng nói, nên nóng lòng đuổi em chứ gì. Khi hỏi mấy câu này, thâm tâm tôi rất sợ. Sợ Phong sẽ trả lời đúng vậy, sợ sẽ phải nghe những lời lẽ vô tình khiến mình đau lòng. Thế nhưng Phong đã im lặng một lúc, rồi tự nhiên quát tôi với ngữ điệu ra lệnh: ngậm miệng cô lại. Bị nói nặng, uất ức càng sục sôi, tôi càng quyết tâm nói hết nỗi lòng. Anh mới là người nên ngậm miệng đấy, lúc nào cũng cau có khó chịu, nói chuyện thì như tát vào mặt em. Anh tự nhìn nhận lại bản thân mình đi, cái cách anh đối xử với vợ mình và cô gái kia trái ngược nhau nhường nào. Với em thì lời lẽ cộc cằn chói tai, còn với Diệp San thì hết thảy đều nhẹ nhàng ôn nhu. Anh nên nhớ, em là vợ anh, chứ không phải người dưng dư thừa hay kẻ thù không đội trời chung cùng nhà với anh đâu. Anh quá đáng lắm luôn đấy, anh biết không hả? Sắc mặt đột nhiên thâm trầm, trên trán hẳn lên những đường nhăn rõ nét. Diệp San vừa về, anh liền lạnh nhạt thờ ơ với em. Anh có cảm thấy bản thân là người chồng tệ bạc không? Anh xem em là gì, kẻ ngáng đường ngăn cách giữa anh và cô ấy ư? Tôi thao thao bất tuyệt chàng dài, nhưng Phong chỉ thốt ra đúng hai từ ngắn gọn: lắm lời. Dứt câu, Phong bất ngờ cưỡng hôn, khiến tôi nhất thời đờ đẫn. Mất mấy giây mới lấy lại phản ứng. Đang bực mình nên tôi không muốn thân mật, vì vậy tôi vùng vẫy kháng cự. Phong đè thấp giọng quát nhỏ: có yên không thì bảo, anh tránh ra. Cô làm như kiểu tôi làm hại cô đấy nhỉ. Dù là vợ chồng hợp pháp, nhưng nếu em không đồng ý thì anh chính là cưỡng ép. Phong nhếch môi cười, ý tứ xấu xa: vậy để tôi thử xem cảm giác ép buộc người khác là thế nào. Còn cô, cứ việc diễn vai nạn nhân. Anh... Nhân lúc Phong định cúi xuống hôn tôi, tôi đã cắn mạnh lên bả vai anh, nhằm làm đau anh mà buông bỏ ý định. Ngặt nỗi Phong chẳng hề xê dịch, anh không kêu than cũng không giãy ra, mà chỉ khẽ suýt xoa. Khi đối với người mình yêu, tôi vẫn luôn mềm lòng nên không đủ nhẫn tâm phải dừng lại. Phong nhìn tôi hỏi: răng chó à? Anh răng chó. Môi lưỡi Phong thừa dịp xâm nhập vào khoang miệng tôi. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, áp đảo, hệt như mang theo toàn bộ nhiệt huyết muốn phát tiết ra ngoài. Tôi nhất quyết không chịu thỏa hiệp nên gắng sức cự tuyệt. Hai tay đánh lên người Phong liền bị anh giữ chặt. Đừng quậy nữa, phối hợp tí đi. Không, ngoan ngoãn nghe lời, cãi ít thôi. Đúng là cái đồ gia trưởng thích áp đặt người khác. Phong chẳng cho tôi nói được mấy câu, đã lại chiếm trọn đôi môi tôi. Một nụ hôn triền miên cực hạn. Trong mắt anh tràn ngập ham muốn nóng bỏng. Một tay không an phận bắt đầu làm loạn tham lam. Đang lúc như vậy thì bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng nói của Diệp San vang lên: Phong, anh đã ngủ chưa? Không biết giờ này Diệp San còn tìm Phong có chuyện gì. Cứ nghĩ nghe tiếng cô ấy, Phong sẽ dừng lại mà bỏ tôi ở trong này rồi ra ngoài. Nhưng không, Khác với suy đoán của tôi, Phong vẫn miệt mài như thể chẳng nghe thấy gì. Người bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi tên Phong. Tôi hơi khó chịu vì bị làm phiền nên đập vai Phong thì liền nhận được ánh nhìn đăm chiêu. Giọng điệu anh tự nhiên cũng lạnh ngắt. Làm sao? Diệp San tìm anh kìa. Phòng có cách âm nên người bên ngoài không dễ nghe được động tĩnh bên trong. Phòng dừng động tác nhưng không rời khỏi người tôi. Không ra gặp cô ấy à? Muốn tôi ra gặp? Dĩ nhiên là không. Mặc dù miệng hỏi vậy nhưng trong lòng đang lo lắng lắm. Ngàn vạn lần đều muốn Phong ngó lơ cô ấy. Sau một hồi im lặng, Phong chép miệng bảo, kệ cô ấy, không ai mở cửa, tự khắc sẽ đi. Tảng đá trong lòng tạm thời được bỏ xuống. Quả nhiên sau nhiều lần gọi mà không ai hồi đáp, Diệp San đã rời đi. Không còn bị làm phiền, chúng tôi tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Không biết phải trải qua bao lâu, nhưng tôi nhớ Phong ôm tôi rất chặt, triền miên suốt đêm dài. Đến lúc mỗi vị trí trên người tôi đã cạn kiệt sức lực, không thể chịu nổi tấn công mãnh liệt nữa, thì Phong mới dần buông tha. Để cơ thể mềm mại yếu ớt của tôi đạt được thỏa mãn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm qua cãi nhau một trận rồi vật lộn cả đêm, tảng băng lớn trong lòng tôi bấy lâu nay đã được bào mòn đi không ít. Ánh sáng bình minh len qua khe hở rèm tre, xuyên vào trong phòng, đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài. Tôi khẽ cử động người, liền cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Phía sau lưng là sự ấm áp vững chãi của ai kia. Tôi lập tức chỉ hoãn động tác, đưa mắt nhìn xuống vòng tay cứng cáp đang ôm ngang eo mình. Tôi dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn và hô hấp đều đều của Phong. Bất giác khiến lòng tôi xao xuyến, trong đầu hiện lên trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua, báo hại da mặt dần nóng gian. Tôi không vội gỡ tay Phong ra, ngồi dậy mà tham lam tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Mãi cho đến khi người bên cạnh có động tĩnh, tôi mới nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Phong nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh khỏi eo tôi, sau đó bước xuống giường. Vì không mở mắt nên tôi không rõ Phong đang làm gì. Lúc sau nghe tiếng đóng cửa phòng tắm, nghĩ bụng Phong đã vào bên trong, thì mí mắt tôi mới bắt đầu nâng lên. Nào ngờ khi tôi vừa mở mắt ngồi dậy, cảnh tượng phía trước khiến tôi đứng hình. Phong không hề đi vào phòng tắm mà đứng ngoài cửa nhìn tôi chăm chú. Tôi như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, chợt giật bắn người rồi sượng cứng tại chỗ. Phong hơi hất hàm, anh bảo, dậy rồi đấy à? Tôi còn tưởng cô sẽ ngủ đến trưa. Liệu Phong có biết vừa rồi tôi giả vờ ngủ không nhỉ? Chắc là không đâu, tôi mong là như vậy. Tôi bối rối đáp lời, em ngủ đủ giấc rồi. Tốt, ngủ đủ rồi thì dậy chuẩn bị nước tắm cho tôi. Phong thật biết cách hành hạ tôi mà. Rõ ràng anh đứng ngay ngoài cửa, xoay người một cái là vào phòng tắm ngay. Anh không tự mình chuẩn bị nước được hay sao mà còn bắt vạ tôi. Thấy tôi chưa chịu nhúc nhích, Phong nói tiếp, sao, giờ cô tự giác vào phòng tắm hay để tôi phải bế cô? Thâm tâm tôi thích vế hai, nhưng bản thân tự biết nếu Phong phải ra tay thì tôi chắc chắn sẽ còn bị hành nhiều hơn. Thế nên tốt nhất vẫn là thuận theo anh. Tôi chậm chạp xuống giường, nhặt bộ chiếc áo choàng bằng tơ lụa mỏng manh khoác lên người, rồi chạy thẳng về phía phòng tắm đẩy cửa đi vào. Trong lúc xả nước ấm, cánh cửa phòng tắm chợt đóng chặt. Tôi vừa quay đầu lại thì đụng trúng tảng người săn chắc của Phong. Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị anh xốc lên thả vào bồn tắm. Áo choàng nhanh chóng thấm ướt, dính sát vào người. Tôi vô thức đưa tay che chắn, nghiêng người về sau tạo khoảng cách với Phong. Tôi lắp bắp hỏi, Anh làm gì vậy? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Em không biết. Anh mau tắm đi, em ra ngoài chuẩn bị quần áo cho anh. Sáng đó, vốn dĩ đã dậy muộn, lại trải qua một cuộc kịch liệt, nên vợ chồng tôi qua nhà lớn thì mọi người đều đã dùng xong bữa sáng và đi làm. Bây giờ chỉ có mỗi Quỳnh vẫn đang ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm điện thoại tủm tỉm cười. Con bé chăm chú tới mức chúng tôi xuất hiện mà cũng không hay biết gì. Liền đó Phong hỏi, có chuyện gì tốt mà trông em vui thế? Quỳnh giật mình ngước nhìn chúng tôi. À, anh chị. Tôi mỉm cười gật đầu với con bé. Còn Phong tiếp tục hỏi, đang nhắn tin nói chuyện cùng ai mà chuyên tâm thế? Bạn em? Bạn trai à? Hình như Phong đã đoán đúng rồi, nên Quỳnh lúng túng, hai má phớt hồng ấp úng nói, bạn nào kệ em, anh hỏi làm gì chứ? Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, vậy là Phong đã nói đúng. Biết tổng Anh không buồn tra hỏi nữa mà kéo ghế ngồi xuống, nhắc giúp việc mang bữa sáng lên cho chúng tôi. Sao nay anh chị dậy muộn vậy? Nguyên nhân không tiện cho ai biết nên cả tôi và Phong đều không hẹn mà cùng im lặng. Nhưng Quỳnh không có được câu trả lời thì lại nói: hôm qua anh về muộn, báo hại chị Tiên phải chờ anh nên ngủ muộn, dậy muộn chứ gì. Nói ít thôi, ăn đi. Thấy Phong nghiêm giọng, Quỳnh bĩu môi tỏ ý không thèm hỏi nữa. Trong lúc chúng tôi đang ăn sáng thì một giọng nữ gọi tên chồng tôi: anh Phong. Ngoài Phong ra, Diệp San chẳng ngó ngàng tới ai. Cô ấy từng bước đi đến, kéo chiếc ghế bên cạnh Phong ngồi xuống, thần sắc nhợt nhạt đầy mệt mỏi. Phong lo lắng ra mặt, ngữ điệu trầm ấm quan tâm: sao thế? Em cảm thấy trong người không khỏe. Không khỏe chỗ nào? Em ốm à? Diệp San gật đầu, nét mặt buồn rười rượi, giọng lạc đi: anh cùng em đến bệnh viện được không? Em không muốn đi một mình. 100% là Phong sẽ không từ chối đâu. Tuy nhiên anh chưa kịp nhận lời thì Quỳnh đã lên tiếng trước: nay em ở nhà, để em đi cùng chị nhé. Anh Phong còn phải đến công ty nữa. Ăn hẳn Quỳnh vì nghĩ cho tôi nên đã nhanh nhỏ nhận đi. Thế nhưng Diệp San lại chẳng muốn ai khác ngoài chồng tôi. Cô ấy thẳng thừng bảo: chị muốn anh Phong đi với chị. Diệp San chắc đã nắm chắc đáp án của Phong nên chẳng cần nghe ý kiến mà quay qua hỏi tôi: Đan Tiên, anh Phong đưa tôi đến bệnh viện sẽ không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng là có? Không biết có phải Diệp San quá vô tư, quá thân thiết với Phong nên mới không để tâm tới việc cần giữ khoảng cách với người đàn ông đã có gia đình chăng? Nhưng mà nói gì thì nói, chút ý tứ tối thiểu này cô ấy vẫn nên hiểu rõ mới phải. Có lẽ ý kiến của tôi có là gì cũng chẳng quan trọng và ảnh hưởng tới Phong. Vì vậy để không biến mình thành đứa nhỏ nhen, tôi gượng cười miễn cưỡng nói: cô San bệnh thì để anh Phong đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn cô. Dáng vẻ Phong ôm dung ngồi đó, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sâu xa bội phần. Sau đó thì bỏ dở bữa sáng nói với Diệp San: em về phòng chuẩn bị đi rồi anh đưa đi. Vâng. Rất nhanh, phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Quỳnh. Chị không ghen à? Có chứ. Nhưng biết sao giờ, anh trai em rất thương và coi trọng Diệp San. Nếu đem so sánh thì trong lòng Phong chắc chị không bằng một nửa cô ấy đâu. Thế nên thay vì ghen ghét đố kỵ cho nhọc lòng mà lại hạ thấp giá trị của bản thân trong mắt anh trai em, chỉ bằng chị cứ kệ anh ấy. Quỳnh nắm tay tôi an ủi: chị đừng vì thấy hai người họ thân thiết mà buồn nhé. Anh Phong chắc chỉ thương hại hoàn cảnh của chị San và xem chị ấy như em gái nên mới quan tâm chút thôi. Anh Phong cũng lý trí lắm đấy. Những chuyện trái luân thường đạo lý anh ấy tuyệt đối sẽ không làm đâu. Ừ, chị mong là vậy. Kỳ thực ngày trước em quý chị San lắm, nhưng không biết có phải do xa cách nhiều năm hay tính cách chị ấy đã thay đổi nên tình chị em giữa bọn em phai nhạt không, mà em thấy chị ấy không còn hợp với em như trước nữa. Theo thời gian, ai cũng sẽ thay đổi mà, chỉ là thay đổi ít hay nhiều, theo hướng tiêu cực hay tích cực thôi. Không phải đâu, em thấy chị ấy cứ sao sao ấy, khó diễn tả lắm, không biết anh Phong có cảm thấy vậy không? Trước đây chưa từng tiếp xúc với Diệp San nên tôi không thể đánh giá cô ấy khác giống với quá khứ ra sao. Nhưng vì không muốn nhắc nhiều đến Diệp San, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Em có bạn trai rồi à? Là người đàn ông lần trước em kể với chị đúng không? Lê Việt Hoàng. Vâng, bọn em chính thức làm người yêu của nhau rồi ạ. Quỳnh cười ngại bẽn lẽn gật đầu. Chúc mừng em nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Khi nào rảnh kể chị nghe hành trình hai người trở thành người yêu như thế nào nhé. Còn giờ chị phải ăn cho xong đã, còn đến công ty. Dạ vâng. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.